Chương 620 tối cường thăng cấp hệ thống. Bên trên cổ thần vật. Trận đầu tích một phần, trận thứ hai tích hai phần, Long Phi thắng liền hai tràng, đã thuộc về chỗ bất bại, bởi vì trận thứ ba coi như thua hết lời nói, cũng sẽ đánh ngang tay, bất quá Kim Tam Nguyên chưa từ bỏ ý định, đã đến mức này, hắn cũng không có đường lui, thua, hắn sẽ bị thua hết thảy thắng, hắn có thể đoạt lại hết thảy. Cửu Đại Thương Minh vài tên đại lão sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn họ không nghĩ tới sẽ bị ép tới mức này, càng không nghĩ đến Long Phi lại có nhiều như vậy trọng. Bảo còn có một vòng cuối cùng, vạn nhất thua nửa lời nói, vài người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thấp giọng nói, trời Kim hội trưởng, không bằng chúng ta hay lại là coi vậy đi. Không được. Không được. Kim Tam Nguyên cùng Long Phi gần như cùng lúc đó nói ra khỏi miệng, Long Phi đạo, ngày mới vừa rồi cho các ngươi cơ hội, bây giờ sẽ không ở cho các ngươi thối lui ra cơ hội, muốn thối lui ra cũng được, đem các ngươi không gian tiếp lấy Trung Đông Tây toàn bộ lưu đứng lại cho ta. Tiểu tử, ngươi vọng tưởng. Hừ. Thật coi mình rất quan trọng. So thì so, ta sẽ nhìn một chút ngươi còn có thể xuất ra thứ gì tới. Bọn họ từng cái trong nháy mắt nóng nảy, bởi vì bọn họ trong không gian giới chỉ có cường đại trọng bảo, làm sao có thể sẽ cho Long Phi đây. Long Phi khẽ mỉm cười, hắn trong lòng cũng là âm thầm rung một cái, để cuối cùng một trận. Hắn bây giờ có thể xuất thủ đồ vật không nhiều, Côn Lôn Kính, không được, không trấn áp được vùng Thanh Long Đỉnh, cũng không được, chỉ có hắn có thể cảm ứng được Thanh Long Lão Tổ tồn tại, Hoàng Tuyền Kêu Gọi Ấn, những thứ này âm binh cấp bậc quá thấp, coi như bị triệu hoán đi ra ở tiên vực bọn họ cũng chỉ là đội sổ tồn tại, chỉ sẽ bị người cười nhạo, cũng không được, Lôi Long Trượng, hay lại là như thế, cấp bậc quá thấp, Long Phi trong lòng buồn bực. Một vòng cuối cùng, dùng cái gì chứ? Luyện chế cái gì cũng bị hắn dùng ánh sáng, bây giờ nếu so với lời nói, chỉ có thể là lúc trước tuôn ra tới đồ vật. Ngay tại Long Phi trầm tư thời điểm, Kim Tam Nguyên khẽ nói, "Kê tiểu tử, vòng thứ ba tích ba phần, nếu như chúng ta thắng chính là ngang tay lời nói một loại sẽ thấy thêm cuộc so tài một trận, bất quá ta nhìn ngươi cũng không muốn lãng phí thời gian, không bằng như vậy, một vòng cuối cùng điểm tích lũy là 4 phần. Hắn muốn một ván hòa nhau tới, một ván định càng khôn, một ván dẫm đạp lật Long Phi, Phong Nguyên Thương Minh, Phục Vân Sa lập tức nói, "Kê Long Phi, biệt đáp ứng hắn." Trần Thiên Phỉ cũng lớn tiếng đạo, "Kê chết mập mạp, ngươi còn có thể lại không sỉ một chút sao?" Này rõ ràng liền gây bất lợi cho Long Phi, hắn bây giờ đã là chỗ bất bại, vòng thứ ba điểm tích lũy là 4 phần, thua liền thua hết toàn bộ. Kim Tam Nguyên mặt đầy đắc ý nhìn Long Phi, đạo, "Kê tiểu tử, có dám hay không?" Long Phi nhìn Kim Tam Nguyên, khóe miệng một phát, đạo, "Kê liền theo lời ngươi nói làm, một ván định càng khôn." "Được." Kim Tam Nguyên hưng phấn cười lớn, "Y vậy thì một ván định càng khôn, sẽ nhìn một chút ngươi tốt nhất một vòng có thể xuất ra cái gì tới." Tiếng nói vừa dứt, Kim Tam Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ xuất ra một người cự đỉnh rơi vào Tiêu Thiên Võ trước mặt, đạo, "Kê bên trên cổ thần khí, Bát Long Đỉnh." "Tin tưởng các ngươi cũng hẳn rất rõ ràng này Bát Long Đỉnh là cái gì sao?" "Không tệ." "Chính là Long tộc chí bảo, Bát Long Đỉnh." Lời đồn đãi, tám cái bát trảo kim long bị phong ấn ở bên trong, đỉnh này có thể chấn nhiếp thế gian vạn vật, hơn nữa trong truyền thuyết, cái này cự đỉnh còn ẩn nút này đi thông long vực lối đi bí mật. Món đồ này, Kim Tam Nguyên đắc ý nhìn Long Phi, đạo, "E là vô địch." "Tiểu tử, ngươi thua." "Chuẩn bị chịu chết đi, ha ha ha, cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng." Hắn chỉ sợ Long Phi không đáp ứng, bây giờ Long Phi một đáp ứng, vậy hắn liền thắng định, không có thứ gì có thể vượt qua Bát Long Đỉnh, đến nay hắn còn chưa phát hiện, hơn nữa. Long tộc còn sót lại trọng bảo vạn năm không gặp, mỗi một cái xuất hiện đều là chấn động một thời. Long tộc, Long vực là thiên vũ đại lục tối thần bí tồn tại, cái thời đại này người không có ai đi qua Long vực, cũng không có người thấy ngao du chân trời cự long, nhiều nhất chính là tích dịch long, loại này long huyết thống không thuần, căn bản không phải chân chính long tộc, nhưng là long tộc, Long vực ở thiên vũ đại lục xác thực tồn tại. Đủ loại thượng cổ di lưu đi xuống long tộc bảo vật chính là tốt nhất chứng cớ. Bát Long Đỉnh chính là một cái trong số đó, tám cái kim long dữ tợn như điên, ở cự đỉnh trên trống giận. Mỗi một cái kim long đều là trông rất sống động, mỗi một cái kim long đều tràn đầy vô cùng hùng hậu lực lượng, cái loại này cường hãn có thể để cho trở nên kiên kỵ, hưng phấn. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều đứng lên, trướng cổ lên nhìn trên đài Bát Long Đỉnh, trong hư không, ê rống. Rống kể chấn động, tiếng rồng ngâm bạo nổ vang lên, đem người mang vào một cái hư vô long tộc thế giới như thế, Tiêu Thiên Võ Huyền Vũ cương khí bị nghiền ép nát bấy, ở Bát Long mặt đỉnh trước, toàn bộ phòng ngự đều là trưng bày. Không chỗ dùng chút nào, đây là Kim Tam Nguyên mạnh nhất cậy vào, mạnh nhất một tấm bài, chính là ở cuối cùng lúc mấu chốt đem Long Phi gắt gao đạp đi, còn lại 8 gã thương minh đại lão thở phào một hơi, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Tiểu tử, phách lối nữa a, ha ha ha. Ngươi có gan phách lối nữa một cái a. Bác Long đỉnh, ai có thể tranh phong? Ngươi không phải là đắc ý sao? Đắc ý nữa a, ha ha ha. Ngươi cũng có hôm nay a. Nhìn hôm nay ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu? Ha ha ha, Bác Long đỉnh xuất hiện cho bọn hắn trút cơn giận, cuối cùng là phải đem Long Phi cho đạp đi, Phục Thiên Long cũng là lớn tiếng khinh bỉ nói, "Ê tiểu tử, ngươi lại ngông cuồng a, thế nào không ngông cuồng đâu rồi, ha ha ha. Chơi đùa trứng đi đi, ha ha ha." Hắn cũng bị Long Phi nghiền ép không thở nổi, bây giờ rốt cuộc tỉnh lại, hung hăng tỉnh lại, rất nhiều người cũng giống như hắn, nhìn Long Phi bị giẫm đạp, bọn họ liền không nói ra hưng phấn. Phục Vân Sang cơ thể hơi rung lên, đạo, Ghi Hoàng. Hoàng. Không nghĩ tới Kim Thị Thương Minh lại có Bác Long đỉnh loại này bên trên cổ thần vật. Lúc này, Trần Thiên Phỉ trong lòng cũng là trầm xuống, hai quả đấm nắm chặt, không nói ra lời, giống như Kim Tam Mi nói như thế. Bác Long đỉnh là vô địch, coi như thần đế học viện bảo vật đều không cách nào sánh vai. Nó quá cường hãn. Kim Tam Nguyên cười vô cùng đắc ý, nhìn chầm chầm Long Phi gầm lên đạo, rê tiểu tử, ngươi thua đi, ha ha ha. Thua đi. Tiêu Thiên Võ có chút nhắc nhở một tiếng, đạo, "Kể nếu như ngươi không cầm ra so với Bác Long đỉnh thứ tốt hơn, trận này ngươi liền thua." Thua liền ý nghĩa thua mệnh, thua Phong Nguyên Thương Minh. Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, nhìn Kim Tam Nguyên đạo, "Kể ba mập mạp, có phải hay không có thể đem ngươi này thượng cổ thánh vật cho chém rách xuống, liền có thể a?" Chém rách bên trên cổ thần vật. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, tất cả mọi người đều lớn tiếng trào cười lên. Coi như là hợp tiên cảnh giới cường giả siêu cấp cũng đừng nghĩ chiến đấu rách bên trên cổ thần vật, chính là một cái Long Phi, vào tiên cảnh giới tu vi muốn chém rách Bác Long đỉnh, đây không phải là tại gây cười sao? Kim Tam Nguyên cười nhạo nói, ở ngươi nếu là có đồ vật có thể đem Bác Long đỉnh chém rách lời nói, ta nhận thua. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười, số từ, 1843.